audiotruyện.org. Chương 102. Nhìn bóng lưng hai người tay trong tay rời đi, Tống Cẩn Xuyên đang trong tiệm bỗng cảm thấy mình bị bỏ rơi, trông đến là đáng thương. Lần này, trên bản đồ của Giang Từ không hiện chấm đỏ nào, cũng không phải ngày nào cũng có đơn đặt cơm hộp xuất hiện. Cô chọn thẳng một căn cứ, nơi này có tới 4 đơn hàng cần giao. Căn cứ không nằm trong thành phố này nhưng cũng không xa, mà ở một thôn nhỏ thuộc thành phố khác. Ngôi thôn này gần như cách biệt với thế giới bên ngoài vì chỉ có một cây cầu treo để đi lại, ba mặt còn lại thì giáp núi lớn, vì vậy cả thôn đã được cải tạo thành một khu căn cứ. Ngoài những người dân gốc trong thôn, mấy năm gần đây nơi này còn tiếp nhận không ít người sống sót từ nơi khác đến, quy mô hiện tại đã không còn nhỏ. Khi Giang Từ và Lâm Phỉ đến nơi, họ thấy bên cạnh cây cầu treo cũ, người ta đã xây thêm một cây cầu mới. Mỗi đầu cầu đều có người canh gác. Lúc họ đi qua, liền bị giữ lại để đăng ký thông tin. Khi biết họ đến để giao cơm hộp, ánh mắt của những người sống sót ở đây đều sáng rực lên. Nơi này khá gần thành phố C nên ai cũng biết về tiệm lẩu, phần lớn cũng đã từng ăn, nhưng dịch vụ giao cơm hộp thì vẫn chưa phổ biến rộng rãi nên không nhiều người biết đến. Có cả dịch vụ giao cơm hộp nữa à? Người anh trai gác cổng nhìn họ với vẻ ngưỡng mộ. Nhưng hiện tại đã hết suất rồi à, dạo này người đặt cơm hộp đông quá mà tiệm lại không đủ nhân lực. Giang Từ giải thích. Người anh trai chỉ đành tiếc nuối nhìn họ đi xa. Giang Từ đi đến bên cầu treo mới phát hiện nó đã được tu sửa nhiều lần, trông rất chắc chắn, nhưng qua những kẽ hở vẫn có thể nhìn thấy vực sâu vạn trượng bên dưới. Giang Từ bị sợ độ cao, phải viện chặt lấy Lâm Phỉ mới dám bước đi. Hai người họ mất hơn 10 phút mới qua được cầu. Giang Từ cảm thấy lúc này Lâm Phỉ thật đáng tin cậy. Vừa rồi cô đi chậm như rùa, kéo chân anh như vậy mà anh không hề bực bội, ngược lại còn luôn miệng an ủi cô, dịu dàng như một chú chuột lang nước điềm tĩnh. Sau khi qua cầu an toàn, ngôi làng dần hiện ra trước mắt Giang Từ. Trong thôn vẫn giữ lại những kiến trúc và đường xá cũ, nhưng các ngóc ngách đều được gia cố thêm để phòng tang thi tấn công. Có thể thấy, trên nền những ngôi nhà cũ, người ta đã xây thêm không ít nhà mới. Giờ đây chen chúc sang sát nhau, trông vô cùng náo nhiệt. Giang Từ đi đến nơi bản đồ chỉ dẫn, phát hiện đó là một căn nhà trệt một tầng mới xây. Nghe tiếng gõ cửa, một cô bé con mở hé cửa ra. Thấy Giang Từ, cô bé vội chạy vào nhà gọi bố mẹ, giọng nói không giấu được vẻ vui mừng. Chẳng mấy chốc, cửa lớn được mở ra từ bên trong. Một đôi vợ chồng cùng ba đứa con đứng ở cửa mỉm cười chào đón Giang Từ. Vất vả cho bà chủ Giang quá. Không ngờ lại là cô đích thân đến giao. Họ mời Giang Từ và Lâm Phỉ vào nhà. Nhờ ánh đèn leo lét bên ngoài, Giang Từ quan sát xung quanh một lượt. Đồ đạc trong nhà vô cùng đơn sơ, tường và sàn nhà vẫn giữ nguyên màu xi măng, vài món đồ gia dụng đơn giản được làm từ gỗ và kim loại. Tuy đơn giản, nhưng cả gia đình có thể ở bên nhau đông đủ thế này đã là điều rất tuyệt vời. Đây cũng là một trong những gia đình ấm áp hiếm hoi mà Giang Từ gặp được từ khi Mạc Thế bắt đầu. Lần trước chúng tôi ăn lẩu cũng cả tháng rồi, sau đó bận quá không có thời gian. Hôm nay là sinh nhật con gái út của tôi nên mới đặt một phần cơm hộp. Nữ chủ nhân vừa dọn dẹp một chiếc bàn gỗ, vừa cười nói với Giang Từ. Vậy thì tốt quá. Chúng tôi mở dịch vụ giao cơm hộp này chính là để tiện cho một bộ phận người sống sót. Giang Từ đáp lời. Họ đặt một phần lẩu hải sản, vốn không cay lắm, rất hợp cho trẻ con ăn. Giang Từ và Lâm Phỉ cùng nhau lấy đồ ăn và nồi lẩu ra đặt lên bàn gỗ, bày thành một vòng tròn. Nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt, cô bé nhỏ nhất không kìm được mà reo lên kinh ngạc. Sau khi bày hết đồ ăn ra, Giang Từ sực nhớ ra trong không gian của mình có một hộp pudding tặng kèm từ lần ăn trước. Lúc đó cô đã no căng nên cất vào, suýt nữa thì quên mất. Cô đặt hộp pudding nhỏ vào tay cô bé đang đón sinh nhật, cô chỉ có cái này thôi, chúc mừng sinh nhật cháu nhé. Cô bé có chút rụt rè nhưng rất hiểu chuyện, sau khi thấy bố mẹ khẽ gật đầu, cô bé mới nhận lấy hộp pudding, lý nhí nói lời cảm ơn. Căn cứ này có tổng cộng 4 đơn hàng, Giang Từ lần lượt đi giao hết. Nhìn từ bên ngoài, căn cứ không lớn lắm, nhưng khi vào trong mới thấy đường đi lối lại quanh co, khá khó đi. Giang Từ phải mất 2-3 tiếng đồng hồ mới giao xong cả 4 đơn. Giao xong đơn cuối cùng ở căn cứ này, tiến độ nhiệm vụ của Giang Từ đã đạt 7 phần 10. Chỉ còn 3 đơn nữa là có thể mở khóa món kho mà cô hằng ao ước. Trên đường về, vẫn là Lâm Phỉ lái xe, Giang Từ ngồi ở ghế sau. Tính đến giờ, họ mới ra ngoài được nửa ngày. Giang Từ nhìn bản đồ, quyết định trên đường về sẽ tiện thể ghé qua một căn cứ nhỏ để giao thêm hai đơn nữa. Nghe Giang Từ nói có thể phải đi đường vòng, Lâm Phỉ không nói hai lời, lập tức đổi hướng. Khi đến căn cứ nhỏ trên bản đồ, Giang Từ suýt nữa thì nghĩ mình đi nhầm chỗ, bởi vì nơi đây đã biến thành một đống đổ nát. Khắp nơi là tiếng khóc la và rên ra của những người sống sót, trên mặt đất vương vãi những mảnh thi thể, trông vô cùng thảm khốc. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 103. Giang Từ thấy một người đàn ông đang điên cuồng đào bới trong đống phế tích, hai tay đã bị cào rách đến chảy máu nhưng anh ta vẫn không dừng lại. Hồi lâu sau, anh ta cuối cùng cũng đào ra được một đoạn cánh tay người, trên đó có một hình xăm nhỏ và một chiếc nhẫn. Người đàn ông ôm lấy đoạn cánh tay đó mà khóc không thành tiếng. Giang Từ đứng cách đó không xa, lòng trĩu nặng một cảm xúc phức tạp. Có lẽ dạo gần đây nhìn thấy quá nhiều gương mặt vui vẻ tươi cười, cô gần như đã quên mất rằng nơi đây là mạt thế tàn khốc, nơi mỗi ngày đều có người chết. Bà chủ Giang. Đúng lúc này, một người sống sót toàn thân đen nhẽm đi ngang qua, nhìn thấy hai người họ, giọng nói có chút kinh ngạc. Giang Từ không nhận ra người kia là ai. Thấy cô tỏ vẻ nghi hoặc, người đàn ông bèn đưa tay quệt vệt cho đen trên mặt mình đi. Lúc này, Giang Từ mới nhận ra anh ta là khách quen của tiệm lẩu, từng đến mua nước khoáng vài lần, cũng chính là trưởng căn cứ nơi này. Xảy ra chuyện gì vậy? Giang Từ hỏi. Là do thú biến dị hay là zombie? Đều không phải. Vị trưởng căn cứ vốn lạc quan cởi mở giờ đây vẻ mặt suy sụp. Là do mấy dị năng giả không biết từ đâu chui ra. Dị năng của chúng quá mạnh, chúng tôi hoàn toàn không có sức chống cự, căn cứ cũng bị phá hủy hoàn toàn. Dường như để minh chứng cho lời của vị trưởng căn cứ, một tiếng than khóc ai oán vang lên gần đó, khiến người nghe không khỏi thắt lòng. Vị trưởng căn cứ còn phải đi tìm kiếm những người còn sống sót nên không có thời gian hàn huyên với nhóm Giang Từ, anh ta vội vàng nói lời từ biệt rồi rời đi. Hộp cơm không giao được, nhưng Giang Từ và Lâm Phỉ cũng không rời đi ngay mà quyết định ở lại giúp một tay. Những người sống sót lần lượt tìm được người bị thương từ dưới đống đổ nát. Một căn cứ giờ chỉ còn lại chưa đến 100 người, mà phần lớn đều là thương binh. Cả đám người lão đảo siêu vẹo dìu nhau đến nghỉ ngơi trên một khoảng đất trống còn tương đối nguyên vẹn. Nếu lúc này có thêm kẻ địch tấn công, e rằng cả căn cứ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Trên người Giang Từ dính đầy tro bụi và vết máu, tóc mai lòa xòa bên tai, trông vô cùng nhếch nhác. Trưởng căn cứ đã thông báo cho các căn cứ khác đến hỗ trợ. Trong thời mạt thế, việc giúp đỡ lẫn nhau đã trở thành một quy tắc bất thành văn. Những người được cứu thoát đều có tâm trạng vô cùng suy sụp, ngay cả không khí dường như cũng nhuốm đầy bi thương. Này, anh làm gì thế? Mau buông ra. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn phá vỡ sự im lặng, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Giang Từ nhìn sang, thấy người đàn ông ban nãy đang tìm người trong đống đổ nát, tay cầm một mảnh sắt sắc nhọn. Giữa những tiếng la hét của mọi người, anh ta không chút do dự mà dùng mảnh sắt cắt vào cổ mình. Máu tươi lập tức phun ra. Động tác của người đàn ông vô cùng quyết liệt, vết cắt rất sâu, chỉ vài giây sau anh ta đã tắt thở. Biến cố này khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ tại chỗ. Hiện trường từ những tiếng nức nở nho nhỏ dần biến thành tiếng khóc than vang dội của tất cả mọi người. Cái chết của người đàn ông như giọt nước tràn ly, hoàn toàn đánh sập sợi dây thần kinh vốn đã căng như chảo của những người sống sót. Giang Từ cũng biết được câu chuyện của người đàn ông nọ qua những lời kể đứt quãng của mọi người. Cánh tay đứt lìa mà anh tìm thấy trong đống đổ nát là của người vợ thanh mai trúc mã của mình. Khi tận thế ập đến, cả hai vẫn còn đang học đại học. Người nhà đều đã qua đời trong trận đại nạn đầu tiên, chỉ còn hai người họ nương tựa vào nhau. Sống bên nhau, họ cùng an ủi, động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, rồi thuận theo tự nhiên mà đến với nhau. Họ tìm một căn cứ để ổn định cuộc sống và tổ chức một hôn lễ đơn sơ trước sự chứng kiến của bạn bè. Mãi cho đến một năm sau ngày cưới, người vợ mới biết chồng mình đã yêu thầm cô suốt 10 năm. Những năm tháng đó, họ hạnh phúc đến mức không khí xung quanh cũng trở nên ngọt ngào. Vốn dĩ câu chuyện đã có một kết thúc viên mãn, nhưng không ngờ, tai họa bất ngờ này đã cướp đi người anh yêu, cũng mang đi cả niềm tin giúp anh sống tiếp giữa thời mạt thế. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 104. Giang Từ cảm động trước một tình yêu như vậy. Ở thế giới của cô, tình yêu mì ăn liền khiến không ít người hô hào rằng kẻ thông thái không sa vào lưới tình, nhưng trong thế giới đầy loạn lạc và nguy hiểm này, cô lại được thấy một tình cảm chân thành và trong sáng nhất. Trên đường về, Giang Từ ngồi ở ghế sau, thở dài không biết bao nhiêu lần. Ở căn cứ nhỏ bé đó, cô đã chứng kiến quá nhiều cảnh âm dương cách biệt, điều này tác động rất lớn đến cô. Cô cảm thấy mình ở đây càng lâu thì càng dễ đồng cảm với con người nơi này. Khi trở về tiệm lẩu, trời đã tối hẳn. Tống Cẩn Xuyên lúc này đang ở quầy bánh nướng, vừa làm việc vừa ngóng ra ngoài. Khi trông thấy chiếc xe điện quen thuộc chạy vào, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Dù biết Giang Từ có bản lĩnh thần bí và rất mạnh mẽ, nhưng thấy trời càng lúc càng tối, anh vẫn không khỏi lo lắng. Ôi, cô chủ Giang, cô bị sao thế này? Tiếng của một người sống sót bên ngoài truyền đến. Trái tim Tống Cẩn Xuyên còn chưa kịp thả lỏng lại thốc lên, anh dứt khoát bỏ dở công việc trong tay, bước ra ngoài tiệm. Khi ánh đèn ngoài cửa tiệm chiếu rọi vào dáng vẻ của Giang Từ, đồng tử anh không khỏi co rụt lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Bị thương ở đâu? Gặp thú biến dị hay là zombie? Một loạt câu hỏi được ném ra tới tấp khiến Giang Từ cũng không kịp phản ứng. Tống Cẩn Xuyên bước nhanh tới, cả người trở nên luống cuống một cách hiếm thấy. Anh không dám đưa tay ra mà chỉ dùng mắt đánh giá cô, muốn xem rốt cuộc cô bị thương ở đâu mà lại có nhiều máu như vậy. Thấy dáng vẻ khẩn trương của anh, Giang Từ mới nhận ra anh tưởng những vết máu trên người là của cô. Cô vội xua tay, không phải máu của tôi. Nói rồi, cô kể lại sơ lược chuyện mình gặp phải ở căn cứ nhỏ. Chủ đề này lập tức thu hút sự thảo luận của mọi người. Tại sao chúng lại tấn công căn cứ? Để trả thù, cướp đoạt vật tư, hay chỉ đơn thuần là tra tấn giết chóc? Bất kể là lý do nào, cũng đủ để khiến những người sống sót phải cảnh giác. Mọi người vây quanh Giang Từ bắt đầu hỏi han một vài chi tiết. Giang Từ bị vây giữa đám đông, Tống Cẩn Xuyên chỉ có thể đứng một bên, nhíu mày nhìn. Tuy Giang Từ nói mình không bị thương, nhưng Tống Cẩn Xuyên vẫn thấy khuỷu tay cô bị trầy vài vết. Tại một vị trí gần cửa sổ trên lầu 1, các thành viên đội liệp báo đang vịn cửa sổ nhìn ra ngoài. Chật chật, các người xem đội trưởng của chúng ta kìa, chẳng lẽ là cây khô nở hoa rồi sao? Tên tóc vàng cười trêu chọc. Các thành viên của đội liệp báo, bao gồm cả lão Lý, vẫn quen gọi Tống Cẩn Xuyên là đội trưởng. Cô gái tóc ngắn bên cạnh bất giác liếc nhìn cô gái tóc đuôi ngựa. Trong mắt người kia thoáng có chút mất mát, nhưng khi nhận ra ánh mắt của bạn mình, cô liền mỉm cười, tỏ ý mình không sao. Từ rất lâu rồi, cô đã chôn chặt tình cảm của mình dưới đáy lòng. Bây giờ là thời mạt thế, có rất nhiều chuyện quan trọng hơn tình cảm. Cô có lẽ sẽ buồn một lúc, nhưng rồi sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần để bước tiếp. Sau khi biết được thảm cảnh của căn cứ nhỏ, những người sống sót đều chìm vào suy tư. Chẳng lẽ bây giờ đã xuất hiện những kẻ mạnh đến vậy sao? Có thể trong nháy mắt biến cả một căn cứ thành đống tro tàn. Rốt cuộc phải có sức mạnh đến mức nào mới làm được chuyện này? Rốt cuộc đó là ai? Chỉ cần ra tay với con người, thì rất có thể họ thuộc phe địch. Lẽ nào lại có biến cố gì mà họ không biết đã xảy ra? Trước những câu hỏi của những người sống sót, Giang Từ cũng không biết trả lời thế nào, vì chính cô cũng không rõ. Giang Từ vừa vất vả thoát ra đã bị Tống Cẩn Xuyên kéo đi xử lý vết thương trên tay. Thấy họ đi vội, Lâm Phỉ liền ra ngoài giúp tiếp đãi khách, bảo họ cứ bình tĩnh chờ một lát. Tống Cẩn Xuyên giúp Giang Từ rửa sạch vết máu và tro bụi trên tay, rồi mới lấy thuốc sát trùng trong túi ra thoa lên cho cô. Số thuốc này anh đã chuẩn bị sẵn từ trước khi đến quán lẩu, mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ khó tránh khỏi phải dùng đến. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện.org Chương 105. Trong suốt quá trình đó, đôi mày Tống Cẩn Xuyên chưa từng giãn ra. Rõ ràng anh từng bị những vết thương nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy vết thương trước mắt trông rất đau. Anh quy cảm xúc bất thường này cho việc Giang Từ đã che chở anh lúc đi giao cơm hộp, khiến anh không bị thương dù chỉ một chút. Lần này, chính anh lại không kiên quyết đi theo, dẫn đến việc cô bị thương. Là anh đã thất trách. Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, chính em cũng không để ý. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Tống Cẩn Xuyên, Giang Từ liền mở lời để làm dịu bầu không khí. Tống Cẩn Xuyên đang tỉ mỉ xử lý vết thương cho cô, nghe vậy thì động tác trên tay khựng lại một chút. Là do tôi thất trách. Anh là nhân viên trong quán, giờ chúng ta cũng xem như là bạn bè. Hợp đồng đâu có ghi anh phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của tôi bị thương là do bản thân không cẩn thận, không liên quan gì đến anh cả. Giang Từ vội nói. Tống Cẩn Xuyên mím môi không phản bác lại, nhưng trong lòng vẫn cho rằng đó là lỗi của mình. Anh thầm quyết định, sau này Giang Từ đi đâu, anh sẽ theo đó. Còn bị thương ở đâu khác không? Tống Cẩn Xuyên bôi thuốc xong mới lên tiếng hỏi. Giang Từ cử động người, lắc đầu. Hết rồi à? Lúc này Tống Cẩn Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm, thu dọn hộp y tế. Giang Từ lo cho những vị khách bên ngoài nên bước ra khỏi bếp trước. Tống Cẩn Xuyên dặn dò cô đừng đụng vào nước, có việc gì cứ để anh làm. Khi Tống Cẩn Xuyên đi ra, vừa hay bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của gã tóc vàng. Anh mặc không cảm xúc đi lướt qua, chẳng thèm để ý mà tiếp tục bận rộn công việc. Căn cứ nhỏ bị tấn công đó cuối cùng đã sáp nhập vào căn cứ lớn đến cứu viện. Sau khi ổn định, người từng là trưởng căn cứ nhỏ đã cố ý đến quán lẩu một chuyến để cảm ơn sự giúp đỡ của Giang Từ. Lâm Phỉ ở lại quán lẩu nửa tháng rồi lại tiếp tục lên đường. Cô mua không ít đồ ăn ở quán để tích trữ vào không gian của mình. Sau khi tạm biệt Giang Từ, cô vác một cái túi lớn từ từ khuất khỏi tầm mắt cô. Cô ấy giống như một ngọn gió tự do, không bao giờ dừng lại ở một nơi quá lâu. Đôi khi Giang Từ cũng rất ngưỡng mộ sự dũng cảm ấy. Trong nửa tháng này, Giang Từ cuối cùng cũng tranh thủ thời gian giao nốt mấy phần cơm hộp cuối cùng. Hôm nay là phần cuối, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, món kho sẽ được mở khóa. Vì phải sửa sang lại quầy bán đồ kho và nâng cấp cửa hàng, vừa qua giữa trưa, Giang Từ đã thông báo cửa hàng cần trang trí lại, tạm đóng cửa nửa ngày. Lần này sẽ có thêm một món ăn vặt rất ngon, mọi người hãy chờ xem nhé. Giang Từ nói. Những người sống sót vừa tiếc nuối lại vừa mong chờ. Không biết lần này sẽ là món gì, nhưng đồ của quán lẩu làm ra thì chắc chắn sẽ rất ngon. Sau khi đóng cửa, Giang Từ bảo Tống Cẩn Xuyên về phòng nghỉ ngơi, trong thời gian cửa hàng nâng cấp thì đừng ra sảnh chính, đợi khi nào xong xuôi cô sẽ gọi anh ra. Tống Cẩn Xuyên gật đầu, dọn dẹp nhà bếp xong xuôi liền trở về phòng mình. Khi cả hai đã về phòng, Giang Từ cũng bế Tròn Tròn về phòng ngủ. Vừa được đặt xuống đất, nó liền bắt đầu dọn dẹp vệ sinh trong phòng. Dáng vẻ tròn vo của Tròn Tròn đã thu hút ánh mắt của Hôi Hôi, khiến cái đầu xám của nó bất giác quay theo. Sau khi tất cả mọi người đã rời đi, cửa hàng bắt đầu nâng cấp. Giang Từ ngồi xếp bằng trên giường, nhìn vào vòng quay rút thưởng lớn mà hệ thống đặt trước mắt. Lần này, phần thưởng màu cam là một khoảng sân sau, trên hình là một tiểu viện kiểu Trung Hoa tinh xảo, có nhà cửa, có đất đai. Mắt Giang Từ tức khắc sáng lên, đây chính là phong cách cô yêu thích. Trước khi quay, Giang Từ vẫn chắp tay trước ngực thầm cầu nguyện, hy vọng có thể quay trúng ô màu cam. Vòng quay bắt đầu chuyển động sau cú nhấp chuột. Không biết có phải do gần đây làm được nhiều việc tốt hay không, mà cuối cùng kim đồng hồ thật sự dừng lại ngay bên cạnh ô màu cam. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện.org Chương 106. Giang Từ đã thành công có được sân sau mình mong muốn, cô vui đến mức suýt nhảy dựng lên khỏi giường. Sân sau rút thưởng được ở đây, thì tiệm lẩu ở thế giới thực có không ạ? Tất nhiên, tất cả những thứ thuộc về tiệm lẩu mà ký chủ nhận được đều có thể đổi ở thế giới thực. Hệ thống trả lời. Nghe vậy, Giang Từ mới thật sự vui mừng. Ngôi nhà ở quê cô là nhà tầng thượng, có một khu vườn nhỏ. Bố mẹ đã khai phá một mảnh đất để trồng vài loại rau theo mùa, bố cô còn hay nói như vậy mới có hơi thở của cuộc sống đời thường. Cô nghĩ, bố mẹ chắc chắn cũng sẽ rất thích một tiệm lẩu có sân sau. Xét thấy biểu hiện xuất sắc của ký chủ gần đây, đặc biệt thưởng một lần rút thăm. Giọng nói của hệ thống lại vang lên. Giang Từ không ngờ lại có bất ngờ như vậy, cô vội vàng nhấn quay thêm một lần nữa. Vòng quay nhanh chóng dừng lại, kim chỉ vào ô trà sữa tự chọn. Nhìn những ly trà sữa và topping tinh xảo trên hình, máu mê trà sữa trong người Giang Từ bắt đầu trỗi dậy. Chúc mừng ký chủ quay trúng trà sữa tự chọn. Cửa hàng đã nâng cấp xong, quầy topping trà sữa tự chọn sẽ xuất hiện trong quán sau khi làm mới. Hệ thống thông báo. Nhìn chung, Giang Từ rất hài lòng với lần rút thưởng này, toàn trúng những thứ cô thích. Lần nâng cấp này kéo dài hơn mấy lần trước, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, hệ thống mới thông báo cho Giang Từ rằng quá trình đã hoàn tất. Giang Từ đang mơ màng sắp ngủ nghe, vậy liền lập tức bật dậy khỏi giường, sang phòng bên cạnh gõ cửa. Tống Cẩn Xuyên nhanh chóng mở cửa, ánh mắt anh hoàn toàn tỉnh táo. Anh đang mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, có vẻ như vừa mới vận động xong. Chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào người, làm nổi bật lên từng khối cơ bụng rõ ràng. Sao thế? Tống Cẩn Xuyên cúi mắt nhìn Giang Từ, giọng anh có chút hàng sau khi vận động. Giang Từ bỗng nhiên lắp bắp, là cửa hàng trang trí xong rồi, em định gọi anh đi xem thử. Được, em chờ anh một lát, anh thay bộ quần áo đã. Tống Cẩn Xuyên nói. Vâng, không vội đâu, em ra ngoài trước đây. Nói rồi, Giang Từ vội vàng bước đi. Về đến cửa phòng mình, Giang Từ mới đi chậm lại. Đúng là soái ca chỉ nên ngắm qua màn hình thôi, nhìn trực diện thế này sức công phá lớn quá. Giang Từ vừa nghĩ vừa rẽ qua hành lang phía trước. Đập vào mắt cô là tiệm lẩu đã thay đổi hoàn toàn. Phong cách trang trí tổng thể của tiệm đã đổi từ tối giản sang hiện đại, chủ yếu dùng tông màu vàng ấm, trông ấm áp và thoải mái hơn hẳn. Tầng 1, bên cạnh quầy nước chấm, có thêm một quầy trà sữa tự phục vụ. Trên quầy trà sữa đặt một thùng sắt lớn cùng một dãy hộp nhựa vuông trong suốt có nắp. Hiện tại bên trong chưa có gì cả. Hệ thống nói rằng topping cần chủ tiệm mua trong cửa hàng hệ thống, sau đó tự mình thêm vào các hộp. Trà sữa thì có túi trà và sữa bột được bán riêng, Giang Từ phải tự mình pha chế theo công thức rồi đổ vào thùng sắt trên quầy. Trà sữa tự phục vụ có giá 5 tinh hạch cấp 3 một người, có thể uống thoải mái nhưng không được mang về và không được lãng phí. Lúc này, Tống Cẩn Xuyên cũng đi ra. Anh tất nhiên cũng kinh ngạc trước sự thay đổi của tiệm lẩu, nhưng không đến mức thất thần không nói nên lời như lần đầu tiên. Trong nhà bếp, tủ đông có thêm một ngăn làm đá chuyên dụng cho đồ uống. Bên cạnh quầy bánh nướng, người ta xây thêm một quầy hàng dùng để bán đồ kho. Từng ô hộp vung giữ tươi bằng kim loại được xếp ngay ngắn, bên trên vẫn có nắp nhỏ để che bụi. Mặt ngoài của quầy là một tấm vật liệu trong suốt như kính. Giang Từ sờ thử, phát hiện không phải kính. Hệ thống nói đây là vật liệu đặc biệt từ hành tinh của họ, vừa mỏng nhẹ lại có thể đạt đến cấp độ chống đạn. Ngay quầy hàng có một ô cửa sổ nhỏ có thể đóng mở, để tiện đưa đồ ăn cho những người sống sót bên ngoài. Dụng cụ để kho là một chiếc chảo sắt lớn, gói gia vị và nguyên liệu đều phải mua trong cửa hàng hệ thống. Trước đó Giang Từ đã lướt qua cửa hàng, thấy có thêm không ít món mới, giá cả vẫn rất phải chăng, thuộc loại kinh doanh chỉ có lời không có lỗ. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện.org Chương 107 Giá bán món mặn là 2 tinh hạch cấp 3 một cân, món chay là 2 tinh hạch cấp 2 một cân. Tầng 2 cũng thay đổi rất nhiều, từ 4 bộ bàn ghế đã tăng lên thành 8 bộ. Diện tích tổng thể của tiệm lẩu được mở rộng không ít, Giang Từ đứng giữa sảnh lớn mà gần như quên mất dáng vẻ chỉ có 2 chiếc bàn gỗ khi cô mới đến. Hậu viện và phòng ở được nâng cấp cùng lúc, hiện tại vẫn cần chờ thêm một lát. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên không vội nên gọi cơm và ngồi ăn ngay tại sảnh. Vừa ăn, Giang Từ vừa giới thiệu cho Tống Cẩn Xuyên về 2 dịch vụ mới của tiệm. Tống Cẩn Xuyên ghi nhớ quy trình đại khái rồi gật đầu, được, anh biết rồi. Ăn cơm xong, hai người đợi thêm một tiếng nữa thì hậu viện mới nâng cấp hoàn toàn. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đi đến nơi từng là cửa phòng của cô, vặn tay nắm cửa, một khoảng sân đơn giản mà sạch sẽ liền hiện ra trước mắt. Phòng ở của họ đã hợp nhất với sân, bao gồm cả nhà kho chứa đồ lặt vặt cũng được dời tới đây. Khoảng sân rất rộng, phần lớn đất trống đều được khai khẩn để gieo trồng. Ngoài ra chỉ có một cây đại thụ đứng thẳng tắp giữa sân. Hậu viện có vài phòng, Giang Từ chọn một gian, Tống Cẩn Xuyên liền chọn gian ngay cạnh cô. Bây giờ các phòng đều có nhà vệ sinh riêng, diện tích cũng lớn hơn phòng cũ gần một nửa. Cửa sổ phòng Giang Từ có thể nhìn ra toàn bộ khoảng sân, những cành cây rủ xuống sẽ khẽ bay vào qua cửa sổ mỗi khi có gió thổi, Giang Từ cực kỳ thích thiết kế nhỏ này. Giang Từ cũng dời hôi hôi đến phòng mình. Vì cái ổ và ba quả trứng khá nặng nên Tống Cẩn Xuyên đã giúp cô bế cả nhà Hôi Hôi vào trong. Hôi Hôi thích nghi với nhà mới rất nhanh, nó ra khỏi ổ đi một vòng rồi lại yên tâm bò về ổ của mình. Anh xem này! Giang Từ vô tình liếc qua, kinh ngạc kéo tay áo Tống Cẩn Xuyên. Tống Cẩn Xuyên nhìn theo hướng cô chỉ, thấy một trong ba quả trứng trong ổ của Hôi Hôi đã nứt ra một kẽ hở. Có phải nó sắp nở không? Em nên chuẩn bị gì bây giờ? Giọng Giang Từ đầy căng thẳng. Tống Cẩn Xuyên cũng là lần đầu đối mặt với tình huống này. Trước đây anh luôn ở trong quân đội, đến động vật nhỏ còn chưa từng nuôi, huống chi là đỡ đẻ. Anh chỉ có thể vắt óc từ vốn kiến thức sinh sản cằn cỗi của mình ra một câu, có phải nên đun nước nóng trước không? Đun nước nóng? Giang Từ hoảng hốt nhìn anh. Đây là mình nuôi chứ không phải để ăn đâu nhé. Tống Cẩn Xuyên bật cười trước vẻ mặt của cô, ý anh không phải vậy. chủ tiệm không cần lo lắng, cũng không cần tham gia vào quá trình ấp trứng, cứ giao toàn bộ cho biến dị thú là được. Giọng nói của hệ thống vang lên đúng lúc, Giang Từ lúc này mới yên lòng. Nhân lúc trời còn sớm, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên chuẩn bị vào bếp kho một nồi đồ ăn, ngâm qua đêm là ngày mai có thể bày ra bán được rồi. Cô mở cửa hàng hệ thống, đổi ra những thứ cần thiết, đều chọn những món kho mà mọi người hay ăn nhất. Tống Cẩn Xuyên dùng vòi nước đổ đầy thùng sắt lớn, vặn công tắc, thùng sắt liền bắt đầu tự động đun nóng. Đợi nước sôi, Giang Từ cho gói gia vị đã chuẩn bị sẵn vào nồi. Nước trong vắt lập tức trở nên đục ngầu, và theo sau đó là một mùi hương đậm đà. Ngay cả Giang Từ, người ngày nào cũng được ăn đủ món ngon, cũng bị hương vị này quyến rũ đến suýt chảy nước miếng. Mùi thơm đậm đà của thịt cứ thế xộc thẳng vào mũi, còn thơm hơn tất cả những món kho mà Giang Từ từng ăn. Chiếc máy nấu đồ kho này có chế độ hẹn giờ và bán tự động, bên trong có mấy chiếc rổ inox có thể tự động nâng lên hạ xuống, dùng để phân loại những món mặn, món chay, hay những món cần hầm lâu và những món chỉ cần nấu nhanh. Sau khi cài đặt thời gian, máy sẽ tự động phân loại và hầm nấu, nấu xong còn ngâm trong nước dùng để thấm đẫm hương vị. Sơ chế xong nguyên liệu rồi cho vào nồi, hẹn giờ đâu vào đấy, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên mới ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Trời còn chưa sáng, Bác Hồ và đồng đội đã thu dọn đồ đạc, rời khỏi căn cứ. Chuyến đi làm nhiệm vụ lần này kéo dài gần một tháng, may mắn là họ đã tìm thấy và tiêu diệt gọn một ổ dị thú cấp 4, thu về không ít tinh hạch cùng da lông, xương cốt của chúng. Sau gần một tháng trời ăn gió nằm sương, ngày nào cũng nuốt dung dịch dinh dưỡng đến phát ngán, cả đội quyết phải đến tiệm lẩu đánh chén một bữa ra trò. Dọc đường đi, mọi người rôm rã bàn tán xem nên gọi món gì. Ai nấy đều tơ tưởng đến những đĩa thịt đầy đặn ở tiệm lẩu, vừa tươi ngon lại vừa dày miếng, khiến người ta cảm nhận được sự sung sướng khi được ăn thịt thỏa thích. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đến khu vực có tiệm lẩu. Vì đến sớm nên lúc này vẫn còn khá vắng người. Từ xa, họ đã trông thấy ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ trong quán, tựa như một ngọn đèn chỉ đường, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy lòng vui vẻ. Vừa đi thêm vài bước, họ bỗng ngửi thấy một mùi thơm nồng đậm của nước tương và thịt quyện vào nhau. Một mùi hương mà trước đây họ chưa từng ngửi thấy ở tiệm lẩu. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 108. Mùi gì thế nhỉ? Sao lại thơm đến vậy? Một người tò mò hỏi. Nghe quen lắm, chờ chút, sắp nhớ ra rồi, rốt cuộc là món gì nhỉ? Mọi người xôn xao bàn tán, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa tiệm. Bác Hồ thấy có không ít người đang vây quanh quầy bán bánh nướng thì lấy làm lạ. Chẳng lẽ cô chủ Giang lại ra vị bánh nướng mới sao? Mà sao hôm nay lại mở cửa sớm thế nhỉ? Trong lòng đầy thắc mắc, bác bất giác rảo bước nhanh hơn. Cửa chính của tiệm lẩu vẫn chưa mở nhưng đã hắt ra ánh đèn. Đến gần hơn bác Hồ mới phát hiện, bên cạnh quầy bánh nướng không biết từ lúc nào đã có thêm một tủ kính. Lúc này, Giang Từ đang ở bên trong sắp xếp các loại thịt và rau củ có màu nâu óng vào những chiếc đĩa. Dưới ánh đèn, những món ăn trông có vẻ đã ngấm đẫm nước sốt đậm đà, ánh lên vẻ bóng bẩy hấp dẫn. Những người sống sót không dám tưởng tượng chúng sẽ ngon đến mức nào. Từ khi nào lại có món kho thế này? Trông thơm quá đi mất. Mau lên Giang lão bản ơi, nhân lúc còn vắng, bán cho chúng tôi một ít ăn đỡ thèm đi. Một người khác sốt ruột thúc giục. Chờ một lát. Tôi còn chưa bày xong đâu. Đừng vội, hôm nay số lượng nhiều lắm. Giang Từ nói mà không ngẩng đầu. Một lát nữa chuẩn bị xong tôi sẽ bắt đầu bán. Nghe Giang Từ nói vậy, mọi người đành đứng nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Càng có nhiều món ăn được bày lên tủ kính, mùi thơm của đồ kho lại càng thêm nồng nàn. Giang Từ vẫn chuyên tâm bày biện các món ăn cho thật đẹp mắt, mặc cho mọi người hối thúc, cô vẫn kiên trì làm cho đến khi đạt được hiệu quả mình mong muốn. Món kho vừa mới ra khỏi nồi, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đã nếm thử từ lâu. Thịt vừa thơm vừa mềm, thớ thịt săn chắc, rau củ vẫn giữ được độ giòn ngọt, ngon đến mức không từ nào diễn tả nổi. Một lúc sau, những người bên ngoài thấy Tống Cẩn Xuyên cầm một tấm bảng đen nhỏ đi ra, trên đó viết mấy chữ trà sữa tự chọn. Trà sữa tự chọn. Một người 5 tinh hạch cấp 3. Hơi đắt nhỉ, giá đó ăn được bao nhiêu là thịt rồi. Ánh mắt của vài người dời từ quầy đồ kho sang tấm bảng trà sữa. Tôi thấy không đắt đâu, đó là trà sữa đấy. Trời ơi, tôi nằm mơ cũng muốn uống một ly trà sữa, hôm nay nhất định phải thử mới được. Sau món kho, Món mới thứ hai là trà sữa lại một lần nữa gây xôn xao. Có người thấy quá đắt nên không hứng thú lắm, nhưng cũng có người lại thấy rất hời. Tuy nhiên, tất cả đều có chung một mong muốn, đó là cửa tiệm mau mau mở cửa. Trong lúc Giang Từ bày biện đồ kho, Tống Cẩn Xuyên cũng không hề rảnh rỗi. Anh sắp xếp tất cả các loại topping trà sữa vào những chiếc hộp trên quầy tự chọn. Khi mọi công tác chuẩn bị hoàn tất, đồng hồ chỉ sớm hơn giờ mở cửa thường ngày cả một tiếng. Cánh cửa vừa mở ra, những người sống sót đã hùa vào như ong vỡ tổ. Bác Hồ và đồng đội cũng chọn một vị trí có tầm nhìn tốt trong sảnh lớn. Cô chủ, đồ kho bán thế nào vậy? Bác Hồ và các bạn đã có chút không chờ được nữa, sau khi gọi một nồi lẩu cùng các món nhúng, họ liền đi đến trước tủ kính để hỏi. Đồ mặn 2 tinh hạch cấp 3 1 cân, đồ chay 2 tinh hạch cấp 2 1 cân. Giang Từ nói xong, lại chỉ vào tấm bảng nhỏ dựng bên cạnh. Người hỏi giá quá nhiều, cô còn phải đứng một bên chiên bánh nên đã viết thẳng giá ra bảng. Cho chúng tôi 5 cân đồ mặn, 1 cân đồ chay. Bác Hồ nuốt nước bọt. Dù sao lần này cũng là cố tình ra ngoài ăn uống, tiêu tốn tinh hạch đương nhiên không thể keo kiệt. Được, bác chờ tôi một lát. Giang Từ lật mặt chiếc bánh trong chảo, chiên xong thì vớt ra để vào rổ cho ráo dầu, sau đó mới qua bên cạnh cân đồ kho cho họ. Bác Hồ và đồng đội chọn chân gà, đùi gà, cổ vịt, cánh vịt, những món trông đã thấy ngon. Tổng cộng đủ 5 cân. Đồ chay thì họ chọn rong biển, ngó sen, những món chắc chắn sẽ không làm họ thất vọng. Giang Từ cân xong, bày ra đĩa rồi đưa cho họ mang đi. Bác Hồ và đồng đội bưng đĩa đồ kho về chỗ ngồi. Lúc này, nồi lẩu cũng vừa được mang lên. Thế nhưng, nồi lẩu ngày thường vốn vô cùng hấp dẫn nay lại tạm thời bị cho ra rìa, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào đĩa đồ kho. Đũa đôi nào đôi nấy thi nhau gấp thịt. Bác Hồ gấp được một chiếc cánh vịt, dù ban đầu bác định ăn đùi gà vì cánh vịt ít thịt hơn nhiều. Nhưng khi miếng cánh vịt vừa vào miệng, bác Hồ mới nhận ra mình đã sai. Thịt vịt săn chắc nhưng không hề bị dai, vừa thơm vừa mềm, ngon đến mức một khi đã ăn là không thể dừng lại. Giang Từ vốn nghĩ mình đã chuẩn bị đủ nguyên liệu làm món kho cho hôm nay, nhưng sau khi nhóm khách đầu tiên mua xong, dòng người xếp hàng phía sau bất giác đã dài ra lúc nào không hay. Cũng may Tống Cẩn Xuyên ngày nào cũng dậy sớm chuẩn bị sẵn không ít đồ ăn kèm, nên lúc này mới rảnh tay qua phụ giúp. Giang Từ bận đến mức tay làm không ngơi nghỉ, cô có chút bực bội nói với hệ thống, trong tiệm có thể thuê thêm người không? Dùng điểm tích lũy đổi cũng được. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 109. Xét thấy tình hình đặc biệt hiện tại, hệ thống đặt cách cho phép ký chủ thuê nhân viên thời vụ. Nhân viên thời vụ không thể ràng buộc với ký chủ, cần phải ký hợp đồng bảo mật. Một khi gây ra ảnh hưởng xấu đến cửa tiệm, hệ thống sẽ khấu trừ toàn bộ tinh hạch của nhân viên đó để bồi thường, đồng thời vĩnh viễn không tuyển dụng lại và đưa người đó vào danh sách đen của cửa hàng. Giọng của hệ thống vang lên đầy nghiêm túc. Chuyện này dù sao cũng liên quan đến sự phát triển của cửa hàng sau này, cẩn thận một chút là điều cần thiết. Tuy nhiên, chỉ cần có thể thuê được người giúp việc là Giang Từ đã đạt được mục đích của mình. Ngoài kho lương thực, món trà sữa mới ra cũng trở thành niềm yêu thích mới của những người sống sót. Hôm nay, Chung Tiểu Phượng, Chung Sở và trưởng bộ phận hậu cần Vương Quân cũng đến căn cứ. Vừa trông thấy quầy trà sữa tự chọn mới mở, mắt Chung Tiểu Phượng liền sáng rỡ, vội kéo Chung Sở chen vào đám đông. Chúng ta đến đây để mua nước khoáng mà. Vương Quân bất đắc dĩ gọi với theo. Chung Tiểu Phượng giơ ngón cái về phía Vương Quân, nước khoáng giao cho cậu đấy, bọn tớ sẽ gọi sẵn lẩu chờ cậu. Nhìn bóng lưng hai người, Vương Quân chỉ biết lắc đầu. Đành ngoan ngoãn xếp vào hàng chờ mua nước khoáng. Chung Tiểu Phượng và Chung Sở vào trong tiệm rồi đi thẳng đến khu trà sữa tự chọn. Khu vực này cũng đã có người xếp hàng, nhưng vì thời gian còn sớm, cộng thêm một nhóm người đã bị kho lương thực bên kia thu hút nên hàng không quá dài. Rất nhanh đã đến lượt Chung Tiểu Phượng và Chung Sở. Tống Cẩn Xuyên đứng một bên thu tinh hạch, sau đó phát ly cho mọi người. Ly trà sữa mà Giang Từ chuẩn bị lớn hơn một chút so với ly bán bên ngoài. Một thùng sắt lớn bên cạnh đã chứa đầy trà sữa thơm ngọt, đá viên cũng được bỏ vào một chiếc cặp lồng. Trước mặt những người sống sót là một dãy topping đủ loại, nào là viên khoai dẻo, khoai mua nghiền, trân châu nổ, thạch, đậu đỏ. Hầu hết những loại topping nổi tiếng bên ngoài đều được Giang Từ lựa chọn. Giá của những loại topping này rất rẻ, chỉ cần vài điểm tích lũy là đã có thể mua được cả một phần lớn. Trung Tiểu Phượng cầm ly, nhìn những loại topping rực rỡ sắc màu trước mặt, nước miếng thiếu chút nữa là chảy ra. Toàn là món hồi trước tớ thích ăn. Hai người múc trà sữa vào đầy hơn nửa ly. Trà sữa từ thùng lớn rót ra đã tỏa mùi sữa thơm lừng, tinh khiết. Thêm vào đủ loại topping ngọt ngào, đây quả là một ly đồ uống có thể khiến bất kỳ người sống sót nào cũng phải hét lên vì sung sướng. Trung Tiểu Phượng và Trung Sở bưng ba ly trà sữa đầy ắp về chỗ của mình, các cô không quên mang một ly cho Vương Quân. Ngoài bàn của họ, rất nhiều bàn khác cũng có một ly trà sữa. Quầy topping tự chọn đầy ắp lúc đầu chẳng mấy chốc đã vơi đi vài khay, Tống Cẩn Xuyên lại nhanh chóng bổ sung thêm. Ngày hôm đó, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên bận tối mắt tối mũi, gần như không có thời gian ăn cơm. Đến 9 giờ tối, Giang Từ đành làm lơ ánh mắt mong chờ của những người bên ngoài, bảo họ ngày mai quay lại rồi đóng sập cửa. Nếu không đóng cửa, cô cảm thấy mình sắp chịu hết nổi rồi. Hôm nay có thể nói là ngày mệt nhất của Giang Từ kể từ khi đến thời Mạt Thế. Khoảnh khắc cánh cổng lớn đóng lại, cô liền ngồi phịch xuống ghế, hoàn toàn không muốn cử động. Ngược lại, Tống Cẩn Xuyên vẫn còn sức để làm nốt công việc dọn dẹp cuối cùng. Giang Từ cũng cố gắng lết đến trước máy tính, đặt đồ ăn cho hai người. Tính ra, hôm nay cả hai mới ăn một bữa, lúc này thực ra đã đói đến lả đi. Lúc Tống Cẩn Xuyên chuẩn bị xong xuôi đi ra, anh cũng tiện tay mang bữa tối của họ ra luôn. Trong lúc ăn cơm, Giang Từ nói với anh về chuyện tuyển người. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ tuyển vài người đến giúp, nếu không thì thật sự không xuể. Họ sẽ chỉ làm việc 3 ngày, tối thì về lại căn cứ của mình. Cậu hiểu rõ những người sống sót hơn tôi, ngày mai giúp tôi để mắt xem sao nhé. Giang Từ nói với Tống Cẩn Xuyên. Tống Cẩn Xuyên gật đầu, được. Buổi tối, sau khi chuẩn bị xong kho lương thực cho ngày hôm sau, Giang Từ vừa đặt lưng xuống gối là ngủ thiếp đi. Một đêm không mộng mị, tuy rất mệt nhưng hôm sau cô vẫn tỉnh dậy đúng giờ theo đồng hồ sinh học. Trong lúc Tống Cẩn Xuyên đang chuẩn bị nguyên liệu trong bếp, Giang Từ bắt đầu viết thông báo tuyển dụng. Cô đổi từ hệ thống một tờ giấy rất lớn và một cây bút, viết kín cả trang giấy, nêu sơ qua các yêu cầu và đãi ngộ, còn chi tiết cụ thể sẽ cần gặp mặt để trao đổi thêm. Viết xong, Giang Từ liền mang thông báo ra dán ở cửa. Những người sống sót đang xếp hàng bên ngoài thấy vậy đều tò mò súng lại xem Giang Từ dán thứ gì. Khi bốn chữ thông báo tuyển dụng cực lớn hiện ra trước mắt, đám đông lập tức sôi trào. Ta kinh doanh quán lẩu ơ Mạt Thế. audiotruyen.org Chương 110. Phải biết rằng, họ đã ghen tị với công việc của Tống Cẩn Xuyên từ rất lâu, thậm chí có người ngày nào cũng hỏi Giang từ khi nào mới tuyển thêm người. Bà chủ Giang, cuối cùng cô cũng tuyển người rồi. Cô xem tôi này, thân thể khỏe mạnh, tôi không cần lương cũng được, chỉ cần mỗi ngày cho tôi ăn no là được. Ai muốn đăng ký thì lát nữa ghi danh ở chỗ Tống Cẩn Xuyên, sau đó sẽ tiến hành phỏng vấn. Mọi người nhớ đọc kỹ yêu cầu nhé, nhân viên đến ứng tuyển sẽ không được cung cấp chỗ ở, yêu cầu phải đi về mỗi ngày giữa căn cứ và tiệm lẩu. Nếu khoảng cách quá xa thì phải cân nhắc kỹ, Giang Từ nói với những người bên ngoài. Không sao à, tôi có thể đi từ tờ mờ sáng. Giang Từ tưởng yêu cầu như vậy sẽ dọa lui một số người, nhưng không ngờ họ đã sớm có đối sách, điều này hoàn toàn không làm khó được họ. Giang Từ nhất thời không biết nói gì, đành quay người trở vào trong tiệm. Khi cửa hàng mở cửa, trước mặt Tống Cẩn Xuyên đã vây kín không ít người, ai cũng muốn đăng ký ứng tuyển vào làm việc tại tiệm lẩu. Tống Cẩn Xuyên tính sơ sơ, e là cũng phải có đến vài trăm người. Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, Giang Từ dứt khoát quyết định buổi sáng không kinh doanh nữa, trực tiếp mở một buổi tuyển dụng, trước hết cứ tuyển được người vào đã rồi tính sau. Người đến ứng tuyển quả thật đủ mọi thành phần, có người sống sót bình thường, cũng có không ít dị năng giả. Có người ở căn cứ khá xa. Để đáp ứng yêu cầu, họ thậm chí còn nói có thể dựng lều ở bên ngoài tiệm lẩu. Giang Từ vội xua tay từ chối, bên ngoài cửa hàng vốn đã không rộng rãi gì, còn phải để chỗ đậu xe, chứa được bao nhiêu thực khách, nếu các vị đều đến đây dựng lều thì chúng tôi làm sao mà buôn bán được nữa. Tống Cẩn Xuyên xem người chủ yếu là nhìn vào ánh mắt và vũ lực. Những ai có ánh mắt trong sáng, vũ lực và thể chất đều không tệ sẽ được anh trực tiếp giữ lại, tiến vào vòng phỏng vấn thứ hai. Sau một thời gian dài chung sống, Giang Từ rất tin tưởng Tống Cẩn Xuyên. Bất kể sau này trong tiệm có bao nhiêu nhân viên, vị trí của Tống Cẩn Xuyên vẫn luôn khác biệt. Vì vậy, những người anh đã chọn, Giang Từ cũng liền gật đầu đồng ý. Vòng phỏng vấn đầu tiên đã loại thẳng vài trăm người, chỉ còn lại mấy chục người tiến vào vòng thứ hai. Ở vòng này, Giang Từ để họ thử thái rau và chạy bàn. Tốc độ nhanh, động tác lanh lẹ chỉ là yêu cầu cơ bản nhất. Phỏng vấn nhiều người như vậy, Giang Từ mới nhận ra, một nhân viên toàn năng như Tống Cẩn Xuyên quả thực là của hiếm. Cuối cùng, cô giữ lại hai người cho vị trí phụ bếp, một nam một nữ, tay chân vô cùng nhanh nhẹn, bản thân cũng rất gọn gàng sạch sẽ. Họ là Lý Hồng và Triệu Thạch. Vị trí chạy bàn thuộc về một cô gái tên Mao Thiến Thiến. Cô là dị năng giả hệ phong, bước chân đặc biệt nhẹ nhàng, sức lực cũng rất lớn. Mao Thiến Thiến kể rằng trước tận thế, cô thường xuyên phụ giúp gia đình làm nông nên không có việc nặng nào có thể làm khó được cô. Quầy đồ ăn vặt được giao cho một chàng trai trẻ tên Tiết Dị. Cậu ta cũng là dị năng giả hệ hỏa, có khả năng kiểm soát nhiệt độ rất tốt. Tổng cộng có 4 nhân viên mới. Nơi ở của họ đều không quá xa tiệm lẩu, có thể đến nơi trong vòng 2 tiếng. Mọi người cũng đừng nản lòng, sau này tiệm lẩu mở rộng sẽ tiếp tục tuyển thêm người. Giang Từ lên tiếng trấn an những người không được chọn. Sau khi tiễn những người khác ra về, trong tiệm chỉ còn lại các nhân viên vừa được tuyển. Giang Từ liền lấy 4 bản hợp đồng từ trong không gian ra để họ ký tên. Chắc mọi người cũng biết, tiệm lẩu của tôi rất đặc biệt, trong thời tận thế này chính là một miếng thịt béo bở mà ai cũng thèm muốn, tuyệt đối không được xảy ra sai sót nào. Vì vậy, mọi người cần ký một bản hợp đồng để đảm bảo rằng các bạn sẽ không phản bội tiệm lẩu. Giang Từ dứt khoát nói. Đương nhiên, chỉ cần mọi người làm việc nghiêm túc, phúc lợi sẽ không thiếu. Thời gian làm việc của các bạn là từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, mỗi ngày được ăn 2 bữa tại tiệm là bữa trưa và bữa tối. Hàng tháng, anh Tống Cẩn Xuyên sẽ phát vật tư coi như lương. Các bạn có thể lựa chọn những vật dụng sinh hoạt có giá trị tương ứng, điểm này đến lúc đó anh Tống Cẩn Xuyên sẽ nói rõ hơn với các bạn.